Chương 271, 12 lượt thiên kiếp. Dẫn Lôi Lưu Hải khẽ mỉm cười nói. Trong phút chốc, tử vong tế tự trên đỉnh đầu, cái kia lôi ký tự văn một bước lên trời. Theo nó tăng lên trên, một đạo kiếp vân QNZ đang nhanh chóng tụ tập một tầng, hai tầng, ba tầng, rất nhanh, kiếp vân đã ngưng tụ ra 9 tầng, đi đến cửu cửu lôi kiếp cấp độ. Tầng thứ 10 kiếp vân sắp nổi lên chưa lên, tựa hồ thiếu một điểm sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể đạt đến cửu cửu thiên kiếp cấp độ. Một cái toàn trường mấy trăm dặm màu vàng lôi long ở bên trong tùy ý địa bơi lội, một đôi kim mục nhìn chằm chằm tử vong tế tự. Tử vong tế tự khí tức trên người chính đang không tự chủ được mà hướng về hợp thể kỳ tăng lên trên. Tử vong tế tự cười lạnh nói, Hải vô lượng, ngươi liền loại thủ đoạn này, kích phát ta thiên kiếp ngươi có phải là lầm cái gì, ta làm sao sẽ sợ lôi kiếp không đủ, còn chưa đủ Lưu Hải lòng sinh lo lắng, cửu cửu thiên kiếp hắn cũng có thể vượt qua, tương tự, tử vong tế tự cũng tương tự có thể vượt qua. Liền Lưu Hải nhìn một chút chính mình phân thân, đông nhiên lòng sinh một kế. Nếu như ta đem mình phân thân một phần thiên cơ che đậy, sau đó sẽ tiến hành đột phá, này sẽ thế nào, mỗi một cái phân thân đều là luyện hư đỉnh cao, đều nắm giữ đột phá năng lực, nhưng nếu đơn thuần đột phá, ở thiên kiếp xem ra, những người này đều là một người, QNZ chỉ có thể có một cái lôi kiếp, nhưng nếu như thông qua thủ đoạn nào đó, lừa dối thiên kiếp, để thiên kiếp cho rằng dưới đáy có 36 cái người khác nhau đột phá, cái kia không phải lúc này tình huống đặc thù. Tự nhiên không do dự. Đạo lý, liền hắn trong bóng tối sử dụng lục ngự tiên cục cùng với các loại che lấp thiên cơ năng lực, đem chính mình 36 cái phân thân liên quan tính đều ẩn giấu đi. Sau đó từng người lựa chọn đột phá 36 cái phân thân, mỗi một cái, đều là luyện hư đỉnh cao cảnh giới, đều có Lưu Hải 8 phần 10 thực lực, đều là cao cấp nhất thiên tài. Mới vừa đột phá, liền đưa tới thiên kiếp 36 cái phân thân tách ra vị trí, mỗi một cái phân thân trên đỉnh đầu. Cũng bắt đầu lăn lộn kiếp vân thiên kiếp bị lừa, mỗi một cái phân thân bầu trời đều có 9 tầng kiếp vân, có thế thiên kiếp QNZ không đáng kể đi, phách một cái cùng phách 36 cái đều không khác mấy. Mỗi một kiếp vân trên QNZ, tầng thứ 10 kiếp vân QNZ ở trong lúc mơ hồ muốn ngưng tụ, nhưng chính là chênh lệch một tia. Lưu Hải nhìn thấy này trong lòng nhảy một cái, đây là phân thân, nếu là chính hắn bản tôn đột phá, cái kia không phải nhất định sẽ xuất hiện 10 tầng trời cấp, lúc này không lo được cân nhắc những này. Hắn lập tức khống chế 36 cái phân thân, hướng về tử vong tế tự nhích tới gần. Tử vong tế tự bị Lưu Hải tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy 36 cái hải vô lượng đồng thời gợi ra thiên kiếp, QNZ là một mặt khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó, tử vong tế tự thật là không thể tin được Lưu Hải có thể làm được việc này, nhưng sự thực không thể kìm được hắn phản bác. Có điều lúc này, hắn đến chạy trốn hải vô lượng rõ ràng muốn hại hắn, hắn không chạy. Có thể không phải là kẻ ngu si sao, nhưng để tử vong tế tự hoảng sợ chính là, ngay ở hắn dự định phá tan không gian, đi một nơi khác độ kiếp thời điểm, một đạo kim sắc lôi phù ở đỉnh đầu của hắn chợt lóe lên, đem khóa chặt ở tại chỗ không được, không nghĩ đến đạo này lôi phù còn có cầm cố tác dụng, tử vong tế tự chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, Lưu Hải 30 lục đạo phân thân tới gần lại đây. Trên trời kiếp vân ở lẫn nhau tới gần thời gian, đã ở từ từ dung hợp, tiếp tục như vậy, sẽ chết người, tử vong tế tự run cầm cập một hồi. Khống chế 49 đạo phân thân hướng về Lưu Hải 30 lục đạo phân thân mở ra tử vong thức tấn công. Chỉ cần giết chết ngươi phân thân, thiên kiếp dĩ nhiên là gặp tiêu tan, tử vong tế tự cười lạnh. Vậy ngươi cũng quá ngây thơ luận phòng ngự, ta nhận số 1, không ai dám nhận đệ nhị, Lưu Hải lắc đầu một cái, tỏ vẻ khinh thường. Đối mặt nên đón tử vong tế tự phân thân, mỗi một cái Lưu Hải phân thân đều làm cùng dạng một động tác, đào đồ vật mỗi một cái Lưu Hải phân thân phía trước. Thêm ra mở y trăm kiện cực phẩm hồn khí, tử vong tế tự mỗi đạo phân thân một lần uy lực công kích rất lớn, nhưng không chịu nổi Lưu Hải pháp bảo nhiều, a ngoại trừ hồn khí bên ngoài, mỗi một cái Lưu Hải phân thân trong tay còn từng người cầm vài món bán tiên khí, tử vong tế tự trợn mắt lên, kinh ngạc đến ngây người nói, chuyện này quá vô liêm sỉ, đi như vậy biến thái phòng ngự bên dưới, tử vong tế tự trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào giết chết Lưu Hải phân thân, mà trên trời kiếp vân đã ở tại bọn hắn dây dưa thời gian dung hợp lẫn nhau lên. Tầng thứ 10 thiên kiếp, đang tiếp xúc trong nháy mắt, cũng đã dung hợp mà thành, mà tầng thứ 11 thiên kiếp, QNZ ở thời gian không lâu bên trong liền ngưng tụ thành công, mà cuối cùng, tầng thứ 12 thiên kiếp, QNZ đang chậm rãi ngưng tụ lại đến. Vượt qua cửu cửu thiên kiếp, bình thường liền có thể đột phá độ kiếp kỳ, vượt qua tầng thứ 10 thiên kiếp, đối ứng thì lại độ kiếp kỳ trung kỳ, mà tầng thứ 11 thiên kiếp, tự nhiên đối ứng độ kiếp hậu kỳ, làm tu sĩ có thể vượt qua tầng thứ 12 thiên kiếp thời gian. Thì có hy vọng đột phá đến đại thừa kỳ, cũng chính là nhân tiên cảnh giới, mà hiện tại, mười mấy luyện hư đỉnh cao cần muốn đối mặt tầng thứ 12 thiên kiếp, thật là làm sao sảng khoái sự tình, có thế ở tầng thứ 10 thiên kiếp sẽ bị diệt đi đáng chết, tử vong tế tự tức đến nổ phổi, hắn làm sao QNZ không nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải như vậy vô liêm sỉ sự, vốn là dựng dục ra siêu cấp kỹ năng, là có thể đem Lưu Hải đánh chết, hắn tại sao muốn lắm miệng một câu, để Hải Vô Lượng nổi lên lòng nghi ngờ tử vong tế tự hận chết chính mình, nhưng hắn đã không có nhàn công phu hối hận, hắn muốn đối mặt đỉnh đầu thiên kiếp vòng thứ nhất thiên kiếp chính ở trên đỉnh đầu không ngừng hạ xuống. Vòng thứ nhất thiên kiếp vốn nên là có chín đạo, nhưng đạt đến tầng thứ 10 thiên kiếp hướng về trên sau khi, thiên kiếp phát sinh ra biến hóa. Vòng thứ nhất 9 lượt thiên kiếp trực tiếp dung hợp thành một đạo màu xanh lục thực cốt chi phong, âm u xâm địa ở trong thiên địa đồng bền mà lên, bắt đầu ăn mòn thiên kiếp dưới đáy mọi người thân thể. Xa xa, thủ linh nhân đến gần rồi Hải Vô Lượng, một mặt kinh dị nhìn hắn nói, ngươi là làm sao làm được? Lưu Hải sửng sốt nói, ngươi nói điểm nào chính là ngươi là làm sao đã lừa gạt thiên kiếp, nhường ngươi phân thân QNZ có thể gợi ra thiên kiếp? Thủ linh nhân hỏi một hồi, sau đó lại lắc đầu nói, quên đi, khẳng định là ngươi lá bài tẩy thủ đoạn. Ta liền không hỏi nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên kiếp vị trí, thở dài nói, tầng 12 thành tiền chi cước, ta lại ở luyện hư đột phá hợp. Thể trong quá trình nhìn thấy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra mấy lưu ảnh thạch, ghi chép xuống hình ảnh trước mắt, trong mỉ hệ NG thầm nói, không biết này lưu ảnh thạch có thể bán bao nhiêu tiền, bán cho đại lao nói không chắc có thể đem hợp thể tu luyện tài nguyên đều kiếm về. Lưu Hải xạ mặt lại. Bọn họ nói chuyện một lúc. Thiên kiếp đã đi rồi năm thay phiên, tổng cộng 5 đạo dung hợp lại QNZ nhau thiên kiếp, lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thiên kiếp lần lượt hạ xuống, mà Lưu Hải phân thân đều phi thường dễ dàng chống đỡ được. Làm vòng thứ 6 thiên kiếp lúc bắt đầu, tình huống liền phát sinh ra biến hóa. Vòng thứ 6 thiên kiếp, thuộc tính ngũ hành dung hợp là một, kích thích ra một đạo Lưu Hải hết sức quen thuộc công kích đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang đánh vào phân thân trên người, tạo thành 60 vạn nở điểm thần tính thương tổn, tuy rằng bị phân thân vẫn như cũ chống lại rồi. Nhưng đây mới là vòng thứ 6 thiên kiếp A.